Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5581, chương 5580, chiến cuộc đột biến. Trương Bách Lưu đem bảo hạp giao cho Phan Thanh, vừa cười vừa nói, làm phiền Phan Thanh lão tổ đi một chuyến đi, nếu Lâm Bạch Thánh Tử nói chắc như đinh đóng cột nói vật này có thể phá trận. Cái kia nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì. Phan Thanh đón lấy bảo hạp, nói ra, tại hạ định không có nhục sứ mệnh. Lâm Bạch còn nói thêm, phá trận đằng sau, đại trận kia bên trong 108 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Tất nhiên sẽ chạy tứ tán, mà lại sẽ xuất hiện ngắn ngủi kinh hoàng. Lúc này, đúng là chúng ta phản công thời cơ tốt. Lâm Bạch Thánh Tử nói có lý. Trương Bách Lưu nói ra, thiên địa môn đã biết không cách nào cùng chúng ta trên thủy kính hải trường kỳ tác chiến. Cho nên bọn hắn dự định chết nhanh đánh cược một lần. Thẩm Xuân Phong lão tổ. Trương Bách Lưu nhẹ giọng hô. Thẩm Xuân Phong mỉm cười. Nói ra, Trương Bách Lưu lão tổ. Có gì phân phó? Trương Bách Lưu nói ra. Chờ đợi Phan Thanh vào trận. Lợi dụng Lâm Bạch đồ vật phá vỡ pháp trận đằng sau. Người lập tức xuất lĩnh thái ất đạo quả cảnh giới cường giả giết ra. Không lưu chỗ trống xuất thủ. Có thể giết bao nhiêu thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Liền giết bao nhiêu. Ta sẽ ở một bên vì ngươi lược trận. Thẩm Xuân Phong cười nói. Tốt, ta chắc chắn đem thiên địa môn bọn cẩu vật này giết đến không chừa mảnh giáp. Trương Bách Lưu khẽ gật đầu. Bắt đầu hành động đi. Chợt. Phan Thanh cùng Thẩm Xuân Phong ước định cẩn thận về sau. Phan Thanh liền dẫn đầu từ trên đám mây bay lượn mà đi. Đại la đạo quả cảnh giới tốc độ lóe lên. Liền lướt qua là trăm ngàn dặm. Trực tiếp đi vào đại trận kia trước đó. Phan Thanh năm ngón tay nắm tay. Giống như đem thiên địa đều dung nhập trong lòng bàn tay. Hắn một quyền hướng phía trước đánh ra. Lực lượng kinh khủng chấn động đến thiên địa kịch liệt lay động. Thiên đường địa sát 108 chém phục ma đại trận bên trong thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Cùng nhau miệng phun máu tươi. Sắc mặt vẻ kinh hãi. Nhưng một quyền này, còn không cách nào đem đại trận phá vỡ. Mã Thu Minh sắc mặt trắng nhợt. Lạnh giọng nói ra, Phan Thanh tiền bối. Chờ ngươi đã lâu, vốn cho rằng ngươi còn muốn đang đợi một hồi mới có thể xuất thủ đâu. Không nghĩ tới ngươi nóng lòng như thế. Cũng tốt, để cho ngươi kiến thức một chút ta thiên địa, môn bí truyền pháp trận chi lực, giết cho ta. Mã Thu Minh thôi động phục ma đại trận, hướng về Phan Thanh nghiền ép mà đi. Thiên địa môn hao phí lớn như vậy chắc trở, ngưng tụ ra thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm phục ma đại trận. Tự nhiên không phải là vì tới giết một chút đạo thần cảnh giới võ giả, cũng không phải vì giết thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Chính là vì giết đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Bọn hắn tại Thiên Thủy Tông chiến tuyến bên trong mạnh mẽ đâm tới, trắng trợn tàn sát. Chính là vì dẫn xuất Thiên Thủy Tông đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Chỉ cần có thể lại giết một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, tất nhiên sẽ bị Thiên Thủy Tông tạo thành không thể đổi về thương tích. Nhất là ngay trước Thiên Thủy Tông nhiều như vậy võ giả trước mặt, trông thấy một vị tông môn lão tổ vẫn lạc, đệ tử Thiên Thủy Tông bọn họ sĩ khí tất nhiên sẽ bị đả kích. Giết, Mã Thu Minh thôi động phục ma đại trận, hướng về Phan Thanh mà đi. Đại trận giống như là mở ra một tấm miệng của ác ma, đem Phan Thanh nuốt vào trong đó. Phan Thanh cũng là được không chống cự, mặc cho phục ma đại trận đem chính mình nuốt vào trong đó. Thiên cương tam thập lục trảm, địa sát 72 chém. Khốn trụ Phan Thanh đằng sau, Mã Thu Minh nhất niệm thôi động, mặt khác 107 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Lập tức liền minh bạch Mã Thu Minh tâm tư, thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm phục ma đại trận uy lực. Giờ phút này chính thức bộc phát, 108 vị võ giả đem Phan Thanh vây quanh ở trong đó. Mỗi người đều tựa hồ hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Bắn ra hủy thiên diệt địa kiếm khí, hướng phía Phan Thanh oanh kích mà đi. Trong đại trận mỗi một đạo kiếm khí đều có thể nhẹ nhõm diệt sát thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Quả thực là khủng bố như vậy. Đang lúc này, Phan Thanh Thân hãm luân lục, nhưng lại không vội chút nào. Bàn tay hắn lật một cái, một cái bảo hạp xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Lâm Bạch Thánh Tử, Phan mỗ thế nhưng là đánh cực thân ra tính mệnh a. Người cũng đừng để cho ta thất vọng a. Phan Thanh khẽ cười một tiếng, quảng cáo mạo hiểm tiến vào thiên cương địa sát nhất bách linh bát. Trảm phục ma đại trận bên trong. Quản chi Phan Thanh là đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Nhưng cũng vẫn cần vạn phần coi chừng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lập tức tru sát. Bảo hạp ở lòng bàn tay. Phan Thanh linh lực thôi động. Bảo hạp ứng thanh mà ra. Bá bá bá bá bá. Làm bảo hộp tại Phan Thanh lòng bàn tay bên trong thời điểm mở ra. Từng đạo kiếm khí màu đen từ trong bảo hạp giống như giọt mưa giống như bắn ra. Những này kiếm khí màu đen xông ra bảo hạp, hướng về bốn phương tám hướng chém tới, giống như là một đóa nở rộ hoa sen màu đen. Ầm ầm, từng đạo kiếm khí bắn ra, va chạm ở trên phục ma đại trận, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, cấp tốc chặt đứt phục ma đại trận liên hệ, chém về phía Phan Thanh mà đi 108 đạo kiếm khí. Cũng trong nháy mắt này tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên địa môn 108 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Từ trong pháp trận đi ra ngoài. Từng cái mặt lộ vẻ giật mình. Đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao từ trong pháp trận đi ra ngoài rồi? Pháp trận bị phá rồi. Phan Thanh mang tới bảo hạp đến tột cùng là cái gì? Làm sao có thể phá vỡ phục ma đại trận? Kiếm khí kia. Trong đó tựa hồ ẩn chứa một tia thôn phệ lực lượng. Cái này 108 vị thiên địa môn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Hai mặt nhìn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm. Lâm Bạch Thánh Tử, người quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng a. Phan Thanh trên mặt nở một nụ cười. Phục ma đại trận bị phá, như vậy hắn cũng đã xem như an toàn. Thẩm Xuân Phong lão tổ, giờ phút này không xuất thủ, chờ đến khi nào a? Phan Thanh giờ phút này đối với bốn phía trong hư không la lên một tiếng. Ngay sau đó, từng đạo bóng người xuất hiện ở trên vùng hư không này. Khoảng chừng mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Người cầm đầu, đương nhiên đó là Thiên Thủy Tông một vị khác đại la đạo quả cảnh giới lão tổ. Thẩm Xuân Phong, giết cho ta. Thẩm Xuân Phong quát chói tai một tiếng. Mang theo Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả cảnh giới võ giả giết xuống dưới. Hắn một ngựa đi đầu, lăng không đấm tới một quyền, liền đem một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nhục thân đánh nát. Vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thần hồn có thể chạy ra, thần sắc kinh hoàng phi độn mà đi. Có thể Thẩm Xuân Phong há có thể để hắn đào tẩu. Hắn đưa tay hướng phía trong hư không một chảo, liền đem đào tẩu thần hồn nắm vào trong tay, hung hăng bóp nát. Thiên địa môn một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả liền như vậy chết tại Thẩm Xuân Phong trong tay. Đạo thần cảnh giới võ giả cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thực lực là trời cùng đất chênh lệch, nhưng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng đại la đạo quả cảnh giới võ giả ở giữa thực lực sai biệt cũng là trời cùng đất chênh lệch. Theo Phan Thanh phá vỡ thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm phục ma đại trận. Quả nhiên như Lâm Bạch nói, thiên địa môn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Thẩm Xuân Phong mang theo Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả cảnh giới võ giả từ trong hư không giết ra. Thế sét đánh không kịp bưng tai, liền tru sát hơn 20 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Còn có hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thân chịu trọng thương đào tẩu. Chiến cuộc lại lần nữa chuyển tiếp đột ngột. Thẩm Xuân Phong liên thủ với Phan Thanh, hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, thoáng như chiến thần đồng dạng, đem từng vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tru sát dưới trưởng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Hết chương.